Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, linh hồn cường độ. Lúc này Điền Vũ Văn đã đại nửa người mất đi chi giác. Hắn biết, những này mất đi chi giác vị trí bị hóa đá. Hắn duy nhất có thể làm chính là, theo sư phụ rót vào trong cơ thể thật hống không ngừng thôi thúc nội khí vận chuyển. Để hóa giải cái kia hóa đá khí tức đối với thân thể tạo thành thương tổn. Toàn bộ quá trình đầy đủ tiêu hao nửa giờ vừa mới kết thúc. Đợi đến vệ tiểu bắc đem hai giới, Điền Vũ Văn vừa mới thở vào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt lại, bắt đầu quen thuộc lên trong cơ thể biến hóa đến. Mà đối với vệ tiểu bắc tới nói, lần này rót vào thật hống vận chuyển, có thể coi là đem hắn hành hạ đến không nhẹ. Này thật hống trên thực tế chính là nội khí tụ hợp đến mức tận cùng sau khi hình thành một loại thật dịch, nói trắng ra chính là nội khí cao cấp phiên bản. Đừng nói ở người khác trong cơ thể vận chuyển, coi như là ở trong cơ thể mình vận chuyển, gặp phải hóa đá khí tức đều sẽ tiêu hao rất nhiều. Mà ở người khác trong cơ thể đổi vận, cái này tiêu hao đem sẽ tăng lên mấy lần trở lên. Được rồi. Vệ tiểu bắc lúc này cảm giác càng hư nhược rồi, cũng còn tốt, đang hấp thu một viên bút tiên linh châu sau khi, vệ tiểu bắc linh hồn cường độ khôi phục lại 110. Không thể nghi ngờ, đang khôi phục phương diện, này linh châu hiệu quả muốn vượt xa trực tiếp tăng lên linh hồn cường độ. Nếu như vậy, vệ tiểu bắc cũng không có do dự, ngồi ở tường chắn mái trên, lần thứ hai thôn thêm một viên tiếp theo linh châu. Không bao lâu, vệ tiểu bắc lần thứ hai bị hàn băng bao vây. Một lát sau, Điền Vũ Văn mở mắt ra, thật dài phun ra một ngụm chọc khí đến. Sau đó thấy sư phụ đã bị đông cứng ở khối băng bên trong. Cũng không có đến để ý tới, mà là nhấc lên bên cạnh yển nguyệt đao, đi tới mái nhà biên giới nơi, nhìn một chút phía dưới zombie, hay là không có bao nhiêu động tĩnh. Dưới lầu zombie đã tản đi không ít, chỉ còn dư lại không đủ 300 số lượng. Điền Vũ Văn lập tức nhún mũi chân, liền từ mái nhà nhảy xuống. Oanh, một tiếng nặng nề rơi xuống đất thanh truyền ra. Bốn phía zombie nhất thời liền bao vây quanh. Điền Vũ Văn trong tay đại đao lập tức quét ngang ra. Sắc bén cực kỳ lưỡi đao trong nháy mắt liền đem những zombie đó dường như rơm dạ như thế cắt ngã. Xuống đất, hơn 10 phút sau khi, Điền Vũ Văn ngừng lại, bốn phía khắp nơi thi thể, trong mắt nhưng là lộ ra một trận sắc mặt vui mừng. Sư phụ quả nhiên không có nói sai, sức mạnh của chính mình đầy đủ tăng lên gấp đôi trở lên. Muốn nói trong tay Yển Nguyệt đao đang sử dụng thì còn có chút chúc chắc. Nhưng hiện tại nhưng là linh hoạt như thường, này dựa cả vào tăng lên khí lực. Từ góc tường nơi hoa tiêu quản một lần nữa bò lên lầu chóp. Điền Vũ Văn lấy ra một ít đồ ăn nước uống ăn uống lên. Này một phen triển khai thêm vào đá hoa cương nhân trái tim dùng sau khi tạo thành hao tổn. Để Điền Vũ Văn đều có chút hư nhược rồi, mà lại không đề cập tới này Điền Vũ Văn nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ nói vệ tiểu bắc đem cái kia linh châu xem là giang đầu. Từng viên một nuốt vào. Thỉnh thoảng cái kia bao vây ở vệ tiểu bắc bên ngoài cơ thể khối băng bị đập vỡ tan. Lâu dần, lầu này đỉnh cùng với tiểu lâu bốn phía trên mặt đất trồng chất song hậu một tầng nát tan băng. Hô, rốt cục đem một viên cuối cùng linh châu tiêu hóa hầu như không còn. Bên ngoài cơ thể tầng băng bị chấn bể sau khi, vệ tiểu bắc thở ra một hơi thật dài đến, tổng cộng 87 viên linh châu, hết mức dùng xong xuôi. Ở nuốt vào đệ ngũ viên linh châu thời điểm, vệ tiểu bắc linh hồn cường độ liền khôi phục lại 141. Sau khi 82 viên linh châu, đầy đủ đem vệ tiểu bắc linh hồn cường độ từ 141 tăng lên tới 203 điểm. Từ linh châu số lượng tới nói, mới tăng lên những này linh hồn cường độ, tựa hồ có hơi không đúng Lamani nhưng vệ tiểu bắc phát hiện. Theo dùng linh châu số lượng tăng cường, này linh châu tăng lên linh hồn cường độ phạm vi cũng thuận theo yếu bớt. Thứ 6, 7, 8, 9, 10 viên linh châu tăng lên linh hồn cường độ, mỗi viên vì là 4 điểm. Nhưng sau khi, linh hồn cường độ tăng lên phạm vi không ngừng hạ thấp. Đến cuối cùng, một viên linh châu liền một điểm linh hồn cường độ đều không thể tăng lên. Cần 3 viên mới có thể tăng lên một điểm mà Ni Vệ Tiểu Bắc cũng biết. Dùng ngoại vật đến tăng lên một vài thứ, xuất hiện chịu được thuốc hoặc là hiệu quả yếu bớt, này đều thuộc về bình thường phạm vi. Chỉ là đáng tiếc Thúy Hồ trong đại học cái kia một đám quỷ dị linh thể. Tuy nói trước chính mình suýt chút nữa bị hãm ở bên trong. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ đem những kia bút tiền đĩa tiền xem là chính mình món ăn trên bàn. Bất quá nói đi nói lại, cái kia hai con to lớn quỷ dị linh thể, nếu như có thể bắt, ngưng tụ linh châu, sợ rằng cũng có thể đem linh hồn của chính mình cường độ tăng lên tới 250 lấy lên đi. Theo linh hồn cường độ không ngừng tăng lên, Vệ Tiểu Bắc cũng dần dần cảm nhận được này linh hồn cường độ tăng lên mang đến biến hóa. Từ linh hồn cường độ tăng lên tới 200 mở ra bắt đầu. Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể liền xuất hiện một tầng khó có thể ức chế linh hồn uy thế. Vân, nói trắng ra, này linh hồn uy thế cùng Vệ Tiểu Bắc tản mát ra uy thế có chút tương tự. Cái gọi là uy thế trên thực tế chính là sinh vật đẳng cấp cách biệt trọng đại thi. Thực lực bản thân đối với những sinh vật khác tự nhiên kinh sợ. Mà này linh hồn uy thế lại có chút không giống. Linh hồn cường độ tăng lên. Sóng linh hồn cũng sẽ tùy theo tăng lên, hết thảy sinh vật đều có sóng linh hồn cường độ cao, như vậy sóng linh hồn liền mạnh, cường tới trình độ nhất định sau khi, liền có thể làm cho những sinh vật khác cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc linh hồn mạnh mẽ. Do đó xuất hiện một loạt hiệu quả, nói trắng ra, trước đây Vệ Tiểu Bắc sóng linh hồn gần giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt nước. Gây nên sóng gợn rất nhỏ, những sinh vật khác gần giống như ghe độc mộc, căn bản liền không cảm giác được, mà hiện tại, Vệ Tiểu Bắc sóng linh hồn gần giống như một cái hăng hái chạy băng băng cano. Làm cano từ những kia ghe độc mộc bên cạnh xẹt qua thời điểm, gây nên sóng gợn, cũng đủ để cho cái khác ghe độc mộc ở trên mặt nước kịch liệt lay động. Muốn nói Điền Vũ Văn liền được cho là cảm thụ sâu nhất một cái. Hắn nguyên bản chính đang mái nhà một góc bên trong đứng cọc. Dựa vào vừa dùng tiêu hao cái kia đá hoa cương nhân trái tim thế. Chuẩn bị đem một ít không có bị hoàn toàn mở ra huyệt đạo. Kinh mạch khơi thông một lần, nhưng là ở Điền Vũ Văn đứng hơn một giờ. Chuẩn bị thu công thời điểm, đột nhiên liền cảm nhận được trên lầu chóp xuất hiện một cái hơi thở hết sức khủng bố. Hắn còn lo lắng sư phụ có chuyện. Kết quả đợi thu xong công, loại cảm giác đó liền lại tăng lên nữa. Điền Vũ Văn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, toàn thân một trận mềm yếu, liền mảy may chống lại sức mạnh đều không thi triển ra được. Chuyển mặc dù nhuyễn ở trên sàn nhà, mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc phát hiện thời điểm, này Điền Vũ Văn đã ở trên sàn nhà nằm nhanh 20 phút. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc nỗ lực đem loại này sóng linh hồn thu lại. Này Điền Vũ Văn sợ rằng đến hiện tại đều còn nằm ở trên sàn nhà không lên nổi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nếu như Điền Vũ Văn khoảng cách xa một chút cũng còn tốt. Một mực hắn cùng Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó khoảng cách cũng là 20 mét. Mà Vệ Tiểu Bắc vừa tăng lên song linh hồn cường độ. Đối với loại này linh hồn cấp độ sai biệt tạo thành áp chế còn không thế nào quen thuộc. Trên căn bản là đem sóng linh hồn hết mức phóng thích ra ngoài. Đang nghiên cứu một lúc lâu sau, vừa mới đem linh hồn của chính mình gợn sóng áp chế đến nhất định phạm vi bên dưới. Nhưng tức đã là như thế, cái kia Điền Vũ Văn cũng không dám tới gần Vệ Tiểu Bắc 5 mét bên trong. Vệ Tiểu Bắc lại áp chế. Này sóng linh hồn cũng không thể nào hoàn toàn áp chế không có. Ít nhiều gì đều sẽ có một ít sản sinh. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc đơn giản rời đi tiểu lâu. Lần thứ hai hướng về Thúy Hồ Đại học chạy đi. Linh hồn cường độ càng cao càng tốt. Vệ Tiểu Bắc hiếm thấy về Thúy Hồ thị một chuyến. Nếu như trở lại Vệ gia đảo. Lần sau lại đây, liền không biết là lúc nào. Đã như thế. Vệ Tiểu Bắc đều hận không thể đem cả tòa Thúy Hồ trong Đại học Quỷ Dị Linh Thể một lưới bắt hết. Tuy nói tiến vào Thúy Hồ Đại học rất dễ dàng bị những kia bút tiên, đĩa tiên phát hiện, một khi bị phát hiện, lập tức liền sẽ trở thành cùng công chi đối tượng, nhưng như Linh Châu loại bảo vật này, ở những địa phương khác nhưng là rất khó gặp được. Lúc này Thúy Hồ trong đại học vẫn như cũ là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, thậm chí hướng về toàn diện bạo phát đi tới. Vệ Tiểu Bắc lặng yên đem Rocky ngón tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra, đặt ở một bức tường vây mặt sau. Theo này Rocky ngón tay bị lấy ra, một luồng vô hình gợn sóng lập tức liền khuếch tán ra đến. Ban đầu chịu ảnh hưởng chính là cái kia trên tường rào cỏ xanh dây leo. Chúng nó trong nháy mắt gần giống như bị hít thuốc lắc, cấp tốc sinh trưởng lên, hình thái cũng cấp tốc phát sinh biến hóa. Tình cảnh này, theo Rocky ngón tay vô hình gợn sóng không ngừng khuếch tán mà ra. Phàm là bị loại này vô hình gợn sóng bao phủ sinh vật, mặc kệ là động vật vẫn là thực vật, trong cơ thể gen biến hóa tốc độ gần giống như đè lên hỏa tiễn nâng lên khí. Ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong, hình thái sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất, không nghi ngờ chút nào. Ở đây, Rocky ngón tay sức ảnh hưởng so với trong thực tế kinh khủng hơn. Không bao lâu, mấy con chém giết lẫn nhau bút tiên, đĩa tiên liền tựa hồ phát hiện không đúng. Chúng nó khống chế những kia biến dị thực vật trong chớp mắt liền xuất hiện các loại biến hóa. Đồng thời cũng không bị chúng nó đã khống chế, ngược lại là lung tung công kích lên, thậm chí đem đầu mâu nhắm ngay Quỷ Dị Linh Thể. Không thể không nói, loại biến hóa này làm cho này bút tiên, đĩa tiên có chút không ứng phó kịp, nhất thời hỗn loạn một mảnh, mà loại này hỗn loạn cũng theo vô hình gợn sóng không ngừng hướng về Thúy Hồ Đại học nơi sâu xa khuếch tán. Vệ Tiểu Bắc lúc này thì lại lặng yên lẻn vào Thúy Hồ Đại học. Có Rocky ngón tay ảnh hưởng, những kia Quỷ Dị Linh Thể muốn phát hiện Vệ Tiểu Bắc thì có chút khó khăn. Ở chung quanh cướp giật những linh châu đó đồng thời, gặp gỡ lạc đàn bút tiên đĩa tiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không chút nào mảy may nương tay, trực tiếp vận dụng Thất Ti Ngọc Nữ Yêu, đem đánh giết, ở trong vòng nửa giờ. Ngoại trừ không có vô hình gợn sóng bao trùm khu vực, Vệ Tiểu Bắc trên căn bản đem Thúy Hồ Đại học xoay chuyển 3/10 trở lên. Mà liền như thế 3/10 địa phương, Vệ Tiểu Bắc thu hoạch linh châu số lượng liền vượt quá 100 viên. Không đợi cái kia hai con giết đến hừng hực to lớn bút tiên, đĩa tiên giật mình tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc liền lặng yên chuồn ra tường vây. Đem Rocky ngón tay thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó lao nhanh rời đi, muốn nói bây giờ đối phó này hai con to lớn bút tiên. Đĩa tiên, Vệ Tiểu Bắc còn thật không nắm chắc được bao nhiêu phần. Chỉ ít cần trước đem những kia phổ thông bút tiên, đĩa tiên hết mức dọn dẹp sạch sẽ mới được, nếu không thì, muốn đem cái kia hai con to lớn bút tiên, đĩa tiên giết chết, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Dù sao cái kia Thất Ti Ngọc Nữ Yêu tính toán toàn lực ứng phó, một lần cũng chỉ có thể đối phó một con to lớn bút tiên. Những kia phổ thông bút tiên, đĩa tiên một khi xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn rồi. Bằng không, trở lại cái vận rủi quấn quanh người, Vệ Tiểu Bắc sợ rằng liền muốn khóc cũng khóc không được. Không thể nghi ngờ, bút tiên, đĩa tiên lượng lớn biến mất. Cùng với Thúy Hồ trong đại học đột nhiên xuất hiện biến hóa, gây nên cái kia hai con to lớn bút tiên, đĩa tiên chú ý, Vệ Tiểu Bắc thoát đi tường vây, trốn mấy ngoài trăm thước nhất đống tiểu trong lầu sau không lâu. Cái kia lớn vô cùng bút tiên, đĩa tiên liền xuất hiện ở trên tường rào không, chưa xong còn tiếp, hết chương.